Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706, chương 708, chủng anh thực thật sự khinh người quá đáng. Thế cục như vậy rằng co, khẳng định không thể liền tiếp tục như thế. Mọi người nghe cho kỹ, chúng ta đem khí lực lớn nhất túc niệm lưu lại dọn dẹp hang động. Còn lại người và ta đồng thời, đem này thú vương đưa đến xa xa. Chỉ cần chúng ta hành sự cẩn thận, nhất định có thể cứu ra Nhâm Nhất tiểu huynh đệ. Lưu Đồ phu thân là tổng quản, một điểm này uy tín vẫn có. Hắn lời vừa mới rơi xuống đất, một cái tên là Túc Niệm gầy yếu đầu bếp đi ra. Quản sự, người cứ yên tâm đi, nơi này giao cho ta thỏa thỏa, các ngươi mọi người cẩn thận một chút. Túc Niệm tiếng nói vừa dứt, Lưu Đồ phu liền kêu lên mọi người, hét lớn một tiếng, dự bị, chạy. Người sở hữu bộ dạng xun xoe liền chạy như điên. Rất sợ chạy chậm một chút thì trở thành thú vương trong bụng vật. Bất quá, kia thú vương có thể không phải tốt như vậy đối phó. Mọi người chạy, nó cũng không truy. Ngược lại nhìn chằm chằm kia lưu lại Túc Niệm. Túc Niệm bị dọa sợ đến tóc đều nhanh dựng lên. Nói tốt bọn họ làm mồi che chở chính mình. Bây giờ là tình huống gì? Một mình hắn thế nào gánh hạ? Nương ai tổng quản ai? Các ngươi mau trở lại. Cứu mạng oa. Lưu Đồ phu là người thứ nhất phát giác không đúng, chuyển đi tới nhìn một chút, đã thấy đại khô thú áp đảo Túc Niệm, kia miệng to như chậu máu trương đắc đại đại, mà đám người bọn họ lại cách xa, muốn cứu viện đã tới không đến. Túc Niệm, ta trời ạ, Lưu Đồ phu không dám tin nhìn một màn này. Ở trong đầu hắn, đã nhìn thấy một cái kinh khủng hình ảnh, Túc Niệm máu me nhảy nhụa nằm trên đất, kia kiên cố có lực thân thể bị kia đại khô thú kéo thành mảnh vụn. Cũng may, lần này bí cảnh thủ hộ giả coi như ra sức. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc, từ trên trời hạ xuống một cái hồ lô rượu, vừa vặn đánh vào kia thú vương trên ót. Trong nháy mắt liền đem đánh ngất đi. Hô, đà tạ tiền bối ân cứu mạng. Tiểu tử vô cùng cảm kích. Túc Niệm hướng về phía hư không liền dập đầu một cái. Chờ trong chốc lát, trong hư không một chút thanh âm cũng không có truyền tới. Thật giống như nơi đó không có ai. Lưu Đồ phu mang người chạy trở lại, lòng vẫn còn sợ hãi vỗ một cái Túc Niệm bả vai. Người tốt, đại nạn bất tử nhất định có hậu phúc oa. Hắc hắc, thua thiệt tiền bối chiếu cố. May mắn mà thôi, ân ân, đó cũng là ngươi vận khí. Được rồi, mọi người cũng đừng ma kỳ. Vội vàng đem Nhâm tiểu huynh đệ moi ra đi. Mặc dù mọi người cùng Nhâm Nhất sống chung thời gian không lâu, cảm tình cũng không thâm. Bất quá, từ nhân đạo chủ nghĩa, mọi người hay lại là gắng sức đào móc. Dọn dẹp hòn đá tiến trình không phải quá nhanh, nhưng cũng may cũng là bọn hắn đủ khả năng bên trong chuyện, cũng không có quá phiền toái. Chính là yêu cầu phí chút khí lực. Mà ở tại bọn hắn không nhìn thấy chỗ hư không, một cái hai má đỏ ửng tao lão đầu tử chính nhàn nằm tư thế uống rượu, trong miệng thỉnh thoảng khẽ hát nhi. Đối với mình mới vừa rồi ném hồ lô chuyện một chút không chú ý, hắn căn bản liền chưa từng nghĩ cứu người, hết thảy đơn thuần ngoài ý muốn. Mọi người tiền tiền hậu hậu bận rộn một giờ, rốt cuộc đào thông một cái có thể chứa một người ra vào cửa hang, lại không thấy Nhâm Nhất bóng người. Không khỏi hướng về phía bên trong hô quát lên. Tiểu huynh đệ, người có ở bên trong không? Chúng ta tới cứu ngươi á. Mau ra đây đi. Như thế như vậy la lên mấy tiếng, mọi người rốt cuộc thấy một bóng người. Hóp lưng lại như mèo từ bên trong đi ra. Chính là vẻ mặt thư giãn thích ý Nhâm Nhất. Hắn từ tiến vào thế giới quy linh sau, liền đem mình đào sức một cái hạ. Cho nên giờ phút này trên người ngược lại cũng sạch sẽ thoải mái. Cùng mọi người giống như một chân đất hình dáng tưởng như hai người. Người tiểu huynh đệ này, ở bên trong không nghe được chúng ta đang vì ngươi bận rộn à? Không phải là ở ngủ ngon chứ? Có đầu bếp bất mãn trợn mắt nhìn Nhâm Nhất liếc mắt. Bọn họ ở chỗ này liều mạng, hắn ở bên trong dễ dàng nhàn nhã. Đây là nhân có thể trợ lý sao? Nhâm Nhất giải thích, đại ca hiểu lầm, ta mới vừa rồi đi sâu vào hang động sâu bên trong đi. vốn là muốn tìm cửa ra. Không ngờ bên trong là cái phong bế thức sơn động. Không có đường lui. Chờ ta vòng trở lại. Liền vừa vặn thấy chư huynh ở cứu trợ. Nhâm Nhất đối với lần này vạn phần cảm tạ. Ngoặc kép, meo, meo, đọc áp Nhâm Nhất hướng về phía mọi người chắp tay hành lễ. Biểu đạt lòng cảm kích. Kia đầu bếp không nhịn được phất tay một cái. Được rồi, ai mà thèm ngươi cảm tạ. Lại không đáng giá một cái tiền. Chúng ta nhanh đi ra ngoài đi. Địa phương quỷ quái này ta một khắc cũng không muốn đợi tiếp nữa. Nơi này chẳng có cái gì cả. Vốn là tùy ý có thể thấy tiểu dã miêu giống như tiệt tích một dạng một cái tìm khắp không thấy. Mọi người không có mục tiêu. Khắc thú loại cũng không phù hợp bọn họ bắt yêu cầu. Đợi tiếp nữa với không có gì ích. Còn không bằng nhanh đi ra ngoài. Đi khác bí cảnh thử vận khí một chút. Nếu như còn không có thu hoạch lời nói. Vì không cạn lương thực. Liền được suy nghĩ thật kỹ đối sách rồi. Mọi người mới cách khai sơn động mấy bước. Chỉ nghe phía sau có động tĩnh truyền tới. Quay đầu nhìn lại. Kia thú vương chính chiến chiến nguy nguy đứng lên. Chính rung đùi đắc ý phun hơi nóng. Đáng chết. Thú vương còn chưa có chết. Chạy mau oa. Giờ phút này chúng nhân tinh bị kiệt lực. Ai cũng không muốn cùng thú vương cứng đối cứng. Bộ dạng xun xoe liền hướng cửa ra của bí cảnh chạy đi. Nhâm Nhất tự nhiên biết thú vương lợi hại. Hắn cầm cái này đại gia hỏa không có cách. Nếu không mà nói, cũng sẽ không bị đem đuổi đi vào trong hang. Đoàn người trải qua một phen vượt mọi khó khăn gian khổ chạy thoát thân. Cuối cùng ở thú vương nhanh muốn đuổi tới một khắc cuối cùng. Rốt cuộc nhảy ra bí cảnh đại môn. Thoát khỏi dây dưa. Hô, may mắn, mẹ ta ai? À, có thể tính an toàn. Sau này đánh chết ta cũng không tới nơi này mạo hiểm á. Ngoặc kép, đoàn người ngổn ngang nằm trên đất thở hổn hển, không nói ra chật vật. Đang lúc ấy thì, chỉ thấy một cái hồn học cung đồng tử vội vội vàng vàng chạy tới. Thấy bọn họ giống như thấy chủ định như thế. Oa, cuối cùng chờ đến các ngươi đi ra. Mau mau nhanh, trong cung có xảy ra chuyện lớn. Bây giờ cần các ngươi phải người mới thực thật sự tiếp viện. Lưu đồ phu chống giữ như nhũn ra thân. Thề, vẻ mặt mộng bức nhìn đồng tử. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Đây là muốn chúng ta tiếp viện cái gì? Khụ, cụ thể công việc không có phương tiện tiết lộ. Chỉ là nhân viên chợt tăng. Nguyên liệu nấu ăn có chút khẩn trương. Yêu cầu nơi này ngươi cung cấp một ít. T, thật không dám giấu giếm. Chúng ta người mới thực thật sự chính là thời kỳ giáp hạt sắp cạn lương thực thời điểm. Cái này không, chúng ta mới chạy tới trong bí cảnh vơ vét. Kết quả gặp một cái hung hiểm đại gia hỏa. Thiếu chút nữa, không đem mệnh nhập vào. Nhưng là không thu hoạch được gì a. Đúng vậy, chúng ta đã tận lực. Thật sự là không có năng lực cung cấp cái gì. Xin châm trước xuống. Mọi người mồm năm miệng 10 vừa nói khó xử. Trong mắt tình hình tuyệt không phải đang làm giả. Chỉ là, hết thảy như vậy không đúng dịp. Cũng là không có biện pháp chuyện. Đồng tử giang tay ra. Một bộ sớm biết như vậy biểu tình. Ai, quả nhiên bị chủng anh thực thật sự nhân nói chúng. Các người người mới thực thật sự chính là chỗ này sao lần. Không cầm ra thứ gì tốt tới. Cái gì, chủng anh nhân dám nói thế với chúng ta. Đáng ghét, một đám treo lương tiểu sửu. Cũng dám nói ẩu nói tả. Lấn thua nơi này chúng ta không người à. Toàn bộ đầu bếp cũng không ngồi yên được nữa. Rối rít nhảy bật lên. Lam le sát khí. Tựa hồ muốn đánh nhân. Kia đồng tử bị dọa đến lui về phía sau mấy bước. Thần sắc mặc dù gấp. Này trong miệng còn là kiên cường kêu ầm lên. Kia chủng anh người ta nói rồi. Các ngươi không bản lĩnh gọp đủ cái gì vật liệu. Các ngươi chỉ cần dám nhắc tới cung 1,000 con thú nhỏ. Bọn họ liền gấp bội phụng bồi. Tuyệt đối lực áp các ngươi. Quá đáng. Thật sự là quá đáng. Chủng anh. Chúng ta tân người cùng ngươi giang bên trên á. Không phải là nếu so với chắp ghép thú nhỏ mà. Chúng ta cũng không kém. Lưu đồ phu trong tay thú nhỏ tuy nhưng đã thấy đáy. Nhưng là ai còn không có một chút dư lương. Ai còn không có một chút lá bài tẩy. Hắn khẽ cắn răng. dĩ nhiên kiếm ra 1,000 con tiểu sao sao cho đồng tử. Cầm đi đi, ta muốn nhìn, bọn họ chủng anh nhân, có thể hay không lấy ra 2,000 con. Nếu là không cầm ra, sau này liền gọi bọn hắn đem miệng cho ta nhắm lại. Khác cũng không có việc gì ra bên ngoài phun tung tóe phân. Trong mắt của đồng tử vui vẻ, mặc dù hắn mới vừa nói đúng là thật tình, nhưng là, hai cái thực thật sự mâu thuẫn cùng hắn thì có cái quan hệ gì đâu. Hắn mục đích liền chỉ là vì hoàn thành cấp trên an bài nhiệm vụ mà thôi. Liền tại bầu không khí coi như hòa hợp lúc, một đám mặc hồn học cung quần áo trang sức nhân kết bạn tới. Chỉ bất quá, quần áo của bọn họ màu sắc cùng phổ thông màu trắng không giống nhau. Lại là tôn quý lam sắc, đây là nhất lưu thực thật sự đầu bếp mặc, tới đúng lúc là oan gia đối đầu. Chủng anh thực thật sự nhân, mới vừa rồi ai ở chỗ này nói chuyện bình phun phân đây? Đi ra để cho ta kiến thức một chút, nói chuyện là một cái cùng lưu đồ phu tuổi không sai biệt lắm. Người trung niên, một con du quang thủy hoạt tóc, bị cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, nhìn, này người đầu bếp việc để cho hắn sống rất dễ chịu. Lưu đồ phu ngạo nghễ không sợ đứng dậy. Chính là các ngươi, muốn cùng chúng ta người mới thực thật sự khiêu khích, đúng không? Nếu khen xuống gấp bội tiếp viện hồn học cung hoa khoác lác, vậy thì nhanh lên thực hiện đi. Chúng ta mới vừa rồi đã cung cấp 1,000 con thú nhỏ. Đầu bóng đầu bếp tà mị cười một tiếng. Chính là 1,000 cũng không cảm thấy ngại lấy ra khoe khoang. Ta đều thay ngươi cảm thấy mất mặt. Mục đồng, ngươi tới nói cho này cái đồ dế nhũi. Chúng ta chủng anh thực thật sự. Rốt cuộc chi viện bao nhiêu? Đồng tử ho nhẹ một chút, dựng lên 3 ngón tay đầu. Hướng về phía người mới thực thật sự đầu bếp môn cơ nở nụ cười. Chủng anh thực thật sự chi viện 3,000 thú nhỏ. So với các ngươi nhiều rất nhiều coi như gấp bội. Cũng là siêu ngạch hoàn thành nha. T, nhiều như vậy. Xong đời con bê. Lần này mất mặt ném đại phát. Sau này chúng ta người mới thực thật sự còn mặt mũi nào mặt xuất hiện ở chủng anh thực thật sự. Trước mặt, ngoặc kép, người mới thực thật sự đầu bếp môn một mảnh cho tán. Chỉ cảm thấy dị thường bực bội. Mới vừa rồi bí cảnh thám hiểm thất bại. Cũng không có để cho bọn họ nắm giữ xoay mình tư bản. Phẫn nộ, lại không lời nào để nói. Chỉ có thể gục đầu. Mặc cho chủng anh thực thật sự đầu bếp thực hành miệt thị làm nhục. Nay trời còn chưa có xong. Chúng ta còn có cơ hội. Mọi người cùng nhau cố gắng. Đi, lưu đồ phu kêu thủ hạ. Liền muốn hướng một người khác bí cảnh đi. Ha ha ha, các ngươi đây là dự định đi vừa cơm thừa à. Xin lỗi, mấy cái mở ra bí cảnh. Đều đã bị chúng ta quét một cái sạch. Bây giờ chỉ còn lại này đại khô cảnh còn không có đi vào. Kiệt kiệt kiệt, đầu bóng đầu bếp lời nói. Giống như một cái trọng chùy gõ vào người mới thực thật sự đầu bếp môn trong lòng bên trên. Bọn họ lần này là thật tuyệt vọng. Đối phương quét sạch quá bí cảnh. Nơi nào còn có bọn họ người mới thực có thể kiếm được đồ lậu. Lưu đồ phu mặt không chút thay đổi nói. Hiệp khách, này một hiệp, lại là ngươi thắng. Chúc mừng, hai người vốn là cũng là người mới thực thật sự đầu bếp. Nhưng là cái này kêu hiệp khách đầu bóng đầu bếp là một cái quán hội kinh doanh. Thải đến nhân leo lên mặt hàng. Không bao lâu liền ném xuống bọn họ. Leo đến nhất lưu đầu bếp địa vị. Điều này liền như vậy. Vì tìm tới cảm giác ưu việt. Thường xuyên chạy đến người mới thực tới khiêu khích. Lấy làm nhục bọn họ làm thú vui. Bình thường ở lưu đồ phu dưới sự hướng dẫn. Toàn thể người mới đầu bếp coi như đoàn kết. Thật cũng không thua nhiều thiếu. Ngày hôm nay nhưng là chuyện đột nhiên xảy ra. Người mới thực thật sự tin tức lạc hậu. Bị đánh vừa vặn. Ngoại trừ nhận mệnh. Bọn họ còn có thể làm sao? Nhưng mà. Coi như thắng. Này đầu bóng đầu bếp. Cũng chính là hiệp khách nói chuyện dị thường cay nghiệt. Hừ. Thắng các ngươi như vậy. Một chút tính khiêu chiến không có. Thật là cực kỳ yếu ớt. Yên tâm. Sau này chúng ta chủng anh thực thật sự tuyệt sẽ không mang đến quấy rầy các ngươi. Miễn cho bị người khác nói lấy mạnh hiếp yếu. Nói ra chúng ta danh tiếng cũng không dễ nghe a. Ha ha ha. chủng anh thực thật sự đầu bếp Môn cười phá lệ ngông cuồng. Rõ ràng chính là chính lời nói phản nói. Chỉ danh người mới thực thật sự nhân liền làm đối thủ của bọn họ cũng không xứng. Có ai yếu như vậy đối thủ, cũng sắp thắng không anh hùng. Các ngươi, chớ quá mức, Lưu Đồ Phu một nhẫn nhịn nữa. Đối phương lại được voi đòi tiên. Thật sự là làm người ta tức giận không chịu nổi. Nhâm Nhất cũng cảm thấy rất tức giận. Mặc dù hắn mới đến cái gì cũng không hiểu. Nhưng là, đối với dưới mắt tình thế hay lại là nhìn rất thanh. Hắn lay mở mọi người đi tới hiệp khách bên cạnh. Không phải là yêu cầu một chút tiếp viện. Về phần như vậy khi dễ người chứ sao? À, mới tới. Nơi này không liên quan đến ngươi nhi. Không ngóc đầu lên được quái được ai. Thì phải học được tiếp nhận. Này chính là các ngươi người mới thực thật sự vận mệnh. Ha ha ha, tự đánh tới sau này. Hiệp khách tiếng cười sẽ không tuyệt quá. Nhâm Nhất cười lạnh một tiếng. Đem trong tay một cái ví tiền ném cho vậy kêu là Mục Đồng đồng tử. Đây là chúng ta người mới thực thật sự tiếp viện. Xin kiểm duyệt. Cái gì? Không riêng gì Mục Đồng cùng chủng anh thực thật sự nhân giật mình không nhỏ. Chính là kia người mới thực thật sự nhân cũng bị sợ hết hồn. Nhâm Nhất tuổi thật sự là quá nhỏ. Cái này thì có nghĩa là trên người hắn sẽ không có quá tích trữ thêm. Như vậy, cái kia trong ví kết quả thả cái gì đó. Nếu như có 1,000 con thú nhỏ, kia liền có thể cùng chủng anh thực thật sự nhân đánh ngang tay. Nhâm Nhất như vậy tự tin lấy ra, chỉ có 2 loại kết quả, hoặc là số lượng vừa vặn đủ, không thua không thắng, hoặc là chính là siêu ngạch rồi. Đem kia chủng anh thực thật sự nhân hoàn toàn đánh ngã. Vô luận là loại nào, đối với người mới thực thật sự cũng là một loại cực lớn khích lệ. Kia đãng đến đáy cốc tinh thần bởi vì hắn cử động này. Lại trở nên sinh động. Hừ, xem thường ngươi, nguyên lai chờ ở đây ta đây. Hiệp khách nhìn Mục Đồng, vội vàng nhìn một chút. Rốt cuộc là bao nhiêu? Ta cũng không tin, còn có thể siêu ra bao nhiêu đi. Có thể huề nhau, đã là rất nghịch thiên chuyện. Nhưng mà, khi hắn thấy Mục Đồng kia bởi vì quá quá kinh hãi. Trương trương đắc miệng của đại đại lúc, một cổ không rõ dự cảm nổi lên trong lòng. Hắn một cái kéo quá Mục Đồng trong tay ví tiền, vội vàng mở ra nhìn một chút sau. Cả người trong nháy mắt bị mất tinh khí thần, đần độn đờ đẫn đứng ở nơi đó. Tựa hồ bị cái gì mãnh liệt đả kích. Du tổng quản, ngươi làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Hiệp khách thủ hạ đầu bếp hiếu kỳ nhận lấy ví tiền. Chỉ là nhìn một cái. Cả người không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nói chuyện đều bắt đầu cà lam. Tê, ta thiên gia. Này, nhiều như vậy. Tiểu dã miêu. Ta, không phải đang nằm mơ chứ. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.